chân em phơi phới bay trên hè phố, hồn em cắn gió à hỡi em Sài Gòn là em đó, ôi thành phố tươi trẻ, ôi thành phố Bác Hồ dễ dàng em bước trên đường phố xưa, in dấu bàn chân anh trôi theo gương cha anh chú ngoại xâm, em mang trong tim hơn căm quà trong sông người võ trang xuống đường cướp đoạt chính quyền. Em như tia nắng như ngọn lửa thắm truyền tin chiến thắng à con gàng đi từng bước vững vàng, trẻ trung đôi mắt em mở to trong giấc hàng mi xanh thắm. Thon thon lưng em há ba ba, vai em căng lên với thằng da, nào ai có ngờ chuyện thương tái đàn chẳng ai khác là em đó mà. Chân em phơi phới bay trên hè phố, đỏ tươi ngày đêm dìu em xông tới, tay cầm súng măng băng đỏ trên đường phố Sài Gòn, đảm đang cô gái thi nghề phú lâm, mưa nắng cần lao phía sớm. Em như con chim với mùa xuân, lao trong mưa bom với dừng chân, luồn trong khói mù giang em sang lò súng em sẵn sàng. À xe tăng cháy ngay trên đường phố của quê em đó à, chiến công bừng lên sáng như lòng em, chiến công bừng lên sáng như lòng em.